Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 945, cố sự lập nghiệp bi thương nhất, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Con hai người bọn họ sinh ra. Theo lý thuyết, bất kể là di truyền gen của ai đi nữa, lớn lên cũng sẽ chắc chắn không quá xấu. Nhưng hết lần này tới lần khác, đứa con trai ngoài ý muốn này của hắn lớn lên còn không bằng cha mình. Khiến 2-3 năm qua hắn phải chịu dày vò khổ sở, không chỉ một lần hoài nghi đây không phải con ruột của mình. Không chỉ riêng hắn, ngay cả cha mẹ hắn cũng có chung nghi ngờ này. Tiền Tam Bảo đoán rằng, có lẽ bạn bè thân thích của mình cũng có nghi ngờ tương tự vậy. Chỉ là không thể nói thẳng ra trước mặt hắn mà thôi. Vài ngày trước, Tiền Tam Bảo không chịu đựng nổi nữa đã vụng trộm mang theo con trai tới bệnh viện làm giám định thân nhân. Kết quả, đứa con trai xấu xí ma chê quỷ hờn này thật sự là con ruột của hắn. Giờ phút này, tâm tình Tiền Tam Bảo cực kỳ phức tạp. Trên đường về nhà, Tiền Tam Bảo vẫn cứ nghĩ mãi chuyện này. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tới tận lúc vô tình nhìn thấy một mỹ nhân trên tấm biển quảng cáo. Trong lòng hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ vợ hắn từng phẫu thuật thẩm mỹ? Suy nghĩ này vừa nảy ra trong lòng đã nhanh chóng bén rễ nảy mầm trong đầu Tiền Tam Bảo. Hắn nhớ lại khoảng thời gian ở chung 3-4 năm qua với vợ mình, dần dần phát hiện ra một vài chi tiết bình thường không để ý tới. Ví dụ như, cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ảnh chụp của vợ ngày xưa. Ví dụ như, vợ hắn xưa nay chưa từng dẫn hắn đi gặp bạn bè của mình. Ví dụ như, cha ruột mẹ ruột của vợ hắn thường xuyên chột dạ một cách khó hiểu trước mặt hắn. Ví dụ như, lúc hắn thân mật với vợ, khi động tác trở nên hơi thô lỗ một chút, vợ hắn sẽ lập tức tức giận. Ví dụ như, vợ hắn thường xuyên ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn rất không được tự nhiên. Đủ chi tiết hiện ra trong đầu. Trước kia Tiền Tam Bảo không suy nghĩ sâu xa, nhưng sau khi nghi ngờ kia nảy ra trong lòng, hắn liền nghĩ tới những chuyện không hợp lẽ thường kia. Sau đó, hắn càng ngày càng khẳng định vợ hắn chắc chắn đã từng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Vừa nghĩ tới người vợ đẹp như tiên kia của mình trước khi phẫu thuật thẩm mỹ thật ra là một người đàn bà xấu xí ma chê quỷ hơn, Tiền Tam Bảo lại ẩn ẩn cảm thấy có chút buồn nôn. Hơn nữa, không chỉ chuyện ngoại hình, Tiền Tam Bảo còn bắt đầu nghi ngờ tất cả những bằng cấp cao kia của vợ hắn có phải đều là giả không. Dù sao thì hai người cũng đã chung sống với nhau được 3-4 năm, có những lúc trò chuyện hưng khởi lên, ít nhiều cũng sẽ dính tới một vài tri thức chuyên sâu. Nhưng mỗi lần như vậy, vợ hắn đều lảng sang chuyện khác, lúc đó hắn không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như trình độ của vợ hắn thật sự là làm giả, vậy Tiền Tam Bảo hắn từ đầu tới đuôi hoàn toàn bị người ta nắm mũi dắt đi. Mặt mũi này đúng là ném đến tận nhà bà ngoại rồi. Tiền Tam Bảo càng nghĩ càng giận, muốn lập tức trở về đối chất với vợ mình. Có điều, lúc sắp về đến nhà, Tiền Tam Bảo lại tỉnh táo lại. Nếu như bây giờ hắn trở về vạch trần bộ mặt thật của vợ mình, sau đó ly hôn, vậy vợ hắn sẽ có tư cách yêu cầu chia đôi tài sản. Chuyện này hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bởi vậy, cách tốt nhất chính là trước mắt giả vờ như không biết chuyện này. Sau đó từ từ di chuyển tài sản sang tên mình. Tối nhất là diễn kịch với cha mẹ một phen, xem có thể lừa cho bà vợ ghê tởm kia của hắn hiện ra nguyên hình. Chủ động yêu cầu ly hôn, ra đi trắng tay được không? Nghĩ tới đây, Tiền Tam Bảo lại không vội vã về nhà nữa, mà lấy điện thoại di động ra gọi điện cho cha hắn. Cha mẹ Tiền Tam Bảo không ở tỉnh thành, hai người vẫn ở quê nhà kinh doanh phân phối gừng tỏi cho chợ đầu mối. Chữ lượng hàng cũng không nhỏ. Cái đồ chơi này nếu như chơi tốt thì có thể kiếm được 100 vạn trong nháy mắt. nhưng nếu như chơi không tốt, vậy thì trăm vạn cũng sẽ nháy mắt bay khỏi túi. Làm việc như này phải vừa có vận khí, vừa có tầm mắt tốt. Trước đây vài năm, giá thị trường rất tốt, tiền phụ tiền mẫu mạnh tay kiếm được một số tiền lớn. Nhưng đầu óc tiền phụ tiền mẫu cũng vẫn khá tỉnh táo. Biết rõ chuyện làm ăn này thật ra mạo hiểm rất lớn. Không nên cứ đờ, ớ, em mở đầu vào, rồi đến một ngày cả quy, n, l, t cũng mất. Cho nên, sau khi tiền phụ tiền mẫu kiếm được số tiền lớn này liền một lòng một dạ bồi dưỡng con trai. Chuẩn bị để con trai ở lại thành phố lớn, sau đó lại tìm một đứa con dâu xinh đẹp, có trình độ cao cho hắn. Như vậy, đời sau bất kể là gen di truyền hay điều kiện sống đều sẽ hơn một bậc so với đời trước. Quá trình cụ thể không nói thêm nữa, dù sao thì đều là cơ duyên xảo hợp. Tiền Tam Bảo cuối cùng chọn trọng mỹ nữ Cố Vân vừa có nhan sắc vừa có trình độ làm vợ. Kết quả, con của Tiền Tam Bảo và Cố Vân vừa chào đời đã khiến người nhà họ Tiền lòng lạnh toát. Thật sự là đứa nhỏ này quá xấu. Cũng hoài nghĩ có phải Tiền Tam Bảo đã trở thành hiệp sĩ đổ vỏ rồi không? Tam Bảo, điện thoại kết nối, tiếng nói Tiền phụ vang lên. Tiền Tam Bảo gọn gàng dứt khoát nói, cha, có kết quả giám định thân nhân rồi. Tiểu Hổ đúng là con trai ruột của con. Tiền phụ trầm mặc một chút, sau đó mới nghi ngờ hỏi, vậy con đã hỏi qua bác sĩ chưa? Vì sao hai vợ chồng con ngoại hình đều tốt như vậy? Mà con sinh ra lại thành cái dạng như vậy? Cha, con nghi ngờ Cố Vân từng phẫu thuật thẩm mỹ. Tiền Tam Bảo nói ra những nghi ngờ của mình với cha một lần. Cuối cùng chốt lại, cha, con muốn cha và mẹ cùng giúp con một chút. Thế này rồi thế này, cách chương.